đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1256, Thập Đại Thiên Khải Chi Trụ. 4. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa một cùng chạy đến. Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Khổng Văn bốn huynh đệ cũng rất nhanh chạy tới. Lục Châu đem ánh mắt thả tại Lục Ly thân bên trên. Nói ra, tu vi khôi phục rồi. Lục Ly cười nói, vận khí không tệ, khôi phục, bất quá hạn mức cao nhất là không có pháp đánh phá. Hắn cũng là nhìn thoáng được, tế ra ngươi liên tọa. Lục Châu nói ra, Lục Ly gật đầu, trước mặt mọi người tế ra liên tọa. Đám người nhìn sang, kia mặc sắc liên tọa cũng không lớn. Năm cái mệnh cách khu vực, giống như là ngũ hoàn một dạng lẫn nhau nối liền với nhau. Lấp lóe quang hoa, dù chỉ là năm mệnh cách thiên giới lượn quanh liên tọa, đều so với cái kia 10 mệnh cách, thậm chí 12 mệnh cách mang cho Lục Châu rung động khắc sâu. Hồng Liên Thiên Luân Sơn Mạch, lần thứ nhất nhìn thấy Lục Ly lúc tràng cảnh, còn tại trước mặt, Khổng Văn thở dài nói. Đáng tiếc, Lục Hữu Sứ cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dừng bước năm mệnh cách. Đám người theo thở dài. Thiên phú quyết định hạn mức cao nhất, mỗi người mở ra mệnh cách số lượng không đồng dạng, cái này là không có biện pháp cải biến sự tình. Lục Ly cười nói, việc nhỏ, như là bởi vì này cả ngày bi xuân thương thu, vậy trên đời này so ta chênh lệch người, chẳng phải là tập thể muốn treo cổ tự tử. Ha ha ha, đám người phá lên cười. Lục Châu lại mở miệng nói, chưa chắc, đám người khẽ giật mình. Lục Ngô nhìn Lục Châu một mắt nói ra, ngươi thật dự định phải dùng loại kia phương pháp. Gần nhất một tháng, Lục Châu thông qua thiên tướng lực lượng, khắp nơi quan sát, phát hiện tâm động, này mới khiến Lục Ngô khắp nơi du tẩu. Nhìn nhìn là ai trong bóng tối điều tra hắn nhóm, đồng thời cũng đề cập Lục Ly mệnh cách vấn đề. Lục Ngô là vượt ngang 3 vạn năm hung thú, biết rõ một ít cổ lão phương pháp, cũng không kỳ quái. Kia gần như không có khả năng thực hiện. Này pháp bản hoàng chỉ nghe đồ thư, không thể làm. Lục Ngô nói bổ sung. Phương pháp gì? Lục Châu gật gật đầu nói ra. Tái tạo mệnh cung. Tái tạo mệnh cung. Đám người nghi hoặc khó hiểu. Đem mệnh cung đánh tan, lại thái hư khí tức, tiến hành tái tạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi thầm nói. Sư phụ, cái kia hẳn là rất đau a. Đau là khẳng định, Lục Ly nhíu mày, đánh tan mệnh cung, cùng trực tiếp hủy pháp thân phương thức không có khác nhau. Thiên giới trực tiếp đánh giết đối thủ tốt nhất nhanh nhất phương thức, liền là trực tiếp hủy đi mệnh cung. Cái này cái phương thức, là thật có chút dọa người. Không cần lo lắng, ta ngược lại là cảm thấy, sư phụ này pháp, đại có thể thử một lần. Ngu Thượng Nhung tiện tay vung lên. Một tòa không kim liên cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bọn họ cũng đều biết Ngu Thượng Nhung là Trảm Liên thí đạo đệ nhất nhân. Nhưng mà tận mắt thấy kia không kim liên pháp thân, thanh thanh sở sở xuất hiện tại trước mặt y nguyên cảm thấy kinh ngạc. Không có gì phải không? Tức liền thất bại, cũng bất quá là làm lại từ đầu. Ngu Thượng Nhung nhìn lấy Lục Ly nói ra. Lục Ly gật đầu khom người nói. Nhưng mà bằng các chủ làm chủ, Lục Ngô lắc đầu, thật muốn đi cái kia địa phương. Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh nghi ngờ nói. Cái gì địa phương? Chỗ bí ẩn, phân tam đẳng khu vực, ngoại vi, nội vực, hạch tâm tam đại khu vực. Có nhiều lớn, bản hoàng không thể biết. Tương truyền, mỗi cái khu vực có 3 đạo thiên đi chi trụ. Tính đến trung tâm nhất thiên khải chi trụ, trung 10 đạo. Thiên khải chi trụ dưới chân, chính là sinh trưởng thái hư hạt giống phì nhiêu khu vực. Lục Ngô nói ra, đám người hít sâu một hơi, phía trước còn là như lọt vào trong sương mù, đằng sau nâng đến thái hư hạt giống. Hắn nhóm liền lập tức biết rõ đó là cái gì địa phương. Thái hư hạt giống sinh trưởng địa phương, khu vực trung tâm A, các chủ yếu đi vào trong đó. Khổng Văn mở to hai mắt. Hắn tại chỗ bí ẩn hỗn lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không dám đi kia bên trong. Kia bên trong mới thật sự là chiến trường, xa trường, kia bên trong mới là các đại thế lực. các đại cao thủ, tranh đoạt lợi ích cao điểm. Lục Ngô nói ra, người nhóm nghĩ là, tại đây chỉ tranh thái hư hạt giống. Đám người trầm mặc. Khổng Văn nói ra, đừng nói là thái hư hạt giống, liền liền nơi đó thổ nhưỡng, đều là tu hành giới tranh đoạt đối tượng. Thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, hung thú càng không cần nói nhiều. Cân bằng lúc đó, còn hội có cân bằng người ước thúc. Mất cân bằng lúc đó, chỉ sợ máu chảy thành sông. Lục Ly nghe nói ra, vậy vẫn là đừng đi. Ta cứ như vậy cũng rất tốt. Ta biết rõ các chủ có ý tứ là phải dùng thái hư khí tức tái tạo ta mệnh cung. Lục Châu lắc đầu nói, cũng không phải vì ngươi một người, như là chỉ là vì Lục Ly một người. Trực tiếp bước ra đồ đệ thái hư hạt giống, lâm thời giúp Lục Ly tái tạo một lần, cũng là một cái phương pháp. Nhưng mà cái này dạng không chỉ hội bại lộ thái hư hạt giống, cũng hội hao tổn một bộ phận khí tức. Ma thiên các đối cao giai mệnh cách chi tâm nhu cầu rất lớn. Thêm chính hắn muốn tìm tới thích hợp thứ 12 mệnh cách chi tâm. Đi thiên khải chi trụ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lục Ly lộ ra vẻ xấu hổ, có điểm tự mình đa tình. Lão Tổ Tông, có thể chừa chút mặt mũi sao? Tiểu Diên Nhi nhảy đến Lục Châu trước mặt, nói ra, sư phụ đi đâu, ta liền đi chỗ đó. Mặc dù bọn hắn biết rõ Lục Châu tu vi thâm hậu, nhưng mà đề cập thiên khải chi trụ, y nguyên có chút chột dạ. Lục Châu nói ra, trước kia Hắc Liên, Bạch Liên, tổ chức mấy lần thái hư kế hoạch, vô số tu hành người che giả măng mọc, đến thiên khải chi trụ, Lam Hy Hòa là lần trước thái hư kế hoạch người tổ chức, thành công được đến Lam Thủy Tinh. Lam Thủy Tinh bên trong chứa thái hư khí tức, có thể thay đổi cực lớn thể chất của các ngươi, tái tạo ngươi nhóm mệnh cung, hơn xa thiên tài địa bảo. Đám người gật đầu. Minh Thế Nhân kỳ quái nói, sư phụ, Lam Hy Hòa không phải cân bằng người sao? Cân bằng người cũng tham dự thái hư kế hoạch, cân bằng người chỉ phụ trách cân bằng. Nàng cướp đoạt Lam Thủy Tinh, cũng là ngăn cản mất cân bằng xuất hiện. Nói cũng đúng, đến thái hư hạt giống người, tất thành chí tôn. Minh Thế Nhân nói, nhỏ giọng thầm thì nói, vậy ta đi không có tác dụng gì à? Chấm ngoặc kép, vốn muốn nói ta có thái hư hạt giống, còn muốn kia Lam Thủy Tinh làm gì? Lại nói, hiện tại cũng không phải thái hư hạt giống thành thục thời gian. Lục Ngô áp cúi đầu bộ, phụ họa nói, hình như là. Khổng Văn một mặt mộng bức, khó hiểu hắn ý, tứ tiên sinh, kia có thể là thái hư khí tức a? Ngươi không tâm động, ta động lòng cái dám? Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lên trước ôm lấy Khổng Văn bả vai cười nói, lặng lẽ nói cho ngươi, ta có thể là tương lai chí tôn. Khổng Văn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu cau mày nói, bản tọa gọi các ngươi tập hợp là chấp hành bản tọa mệnh lệnh, mà không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi. Minh Thế Nhân một cái giật mình, lập tức biến đến đường đường chính chính nói ra, đồ nhi nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Oanh, ầm ầm, tây bắc phương hướng truyền đến đại địa rung động thanh âm. Lục Ngô khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, đến, cái gì đến rồi, quên nói cho ngươi nhóm. Quán hung người đến. Lục Ngô chậm rãi quay người. Lục Châu lòng bàn tay hướng phía dưới. Ông vang một tiếng, bang. Chấn thọ thung phá đất mà lên, hóa thành kim châm, tiến vào trong tay áo. Chấn thọ khư hiệu quả lập tức dừng lại, không gian lưu chuyển, khôi phục bình thường, âm u không trung cũng biến đến sáng tỏ. Đám người đạp đất mà lên, phóng hướng chân trời, siêu siêu siêu. Dùng Lục Châu đứng đầu, nhìn về phía tây bắc phương, một cái cao lớn hơn 10 trượng quán hung cự nhân, dẫn đầu đông đảo quán hung người, cấp tốc tới gần. Cực lớn quán hung người, mỗi nhảy vọt một lần, đại địa theo rung động một lần, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.